Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 79, cho phân thân đề thăng thực lực. Phân thân xem như là tu luyện xong, có điều trả giá cũng khá lớn, không chỉ có tiêu hao một viên ngũ phẩm phục nguyên đan, một viên lục phẩm đỉnh cấp thanh hồn đan. Thậm chí tu vi của bản thân hắn đều rơi xuống đấu tông 2 sao đỉnh cao. Muốn lại tu luyện từ đầu đến 3 sao, lại không biết cần bao nhiêu hỏa châu. Linh hồn lực lượng cũng có hạ thấp. Hiện tại linh hồn lực lượng gần như chính là thất phẩm cấp trung luyện dược sư trình độ đi. Đương nhiên những này đánh đổi đổi một phân thân cổ hà cũng cảm thấy trị số. Có cái này phân thân, rất nhiều trước đây không thích hợp chuyện tình, hiện tại có thể bắt tay làm. Tỉ như tiến vào ma viêm cốc, tin tưởng một đấu vương gia nhập, sẽ làm bọn họ khai căn liền cánh cửa. Tuy rằng tránh không được được điều tra, thế nhưng đối với phân thân ban đầu thân phận, ở Hắc Giác vực nơi như thế này cũng coi là gia thế thuần khiết. Tin tưởng gia nhập không thành vấn đề. Cũng hoặc là tiến vào cái kia Sư Minh Tông, nắm giữ động thái, dù sao cái này tông môn có thể tính là Tây Bắc Đại Lục thế lực cường đại nhất. Hơn 20 năm sau khi, cái này tông môn thông qua uy bức lợi dụ cùng hồn điện một ít trợ giúp. Đấu tôn cường giả đạt đến hơn 30 người, sự khủng bố tiềm lực bởi vậy có thể thấy được chút ít. Cũng hoặc là chia đều thân tu luyện đấu hoàng cấp bậc. Lúc trước hướng về Trung Châu dò đường, vì hắn đi hướng về Trung Châu làm chuẩn bị, có thể nói có phân thân, hắn rất nhiều kế hoạch cũng có thể tăng nhanh tốc độ tiến lên. Hơn nữa một ít hiện tại biết lại tạm thời không cách nào đi địa phương cũng có thể sớm bố cục. Tỉ như xa như vậy cổ di tích, hư không lôi trì, thậm chí ngày đó mộ. Nếu như có thể bắt được một thiên phú không tệ viễn cổ chủng tộc tộc nhân, cũng không phải không thể đi xem. Đương nhiên cùng viễn cổ chủng tộc tiếp xúc muốn ngàn vạn cẩn thận. Hắn bây giờ còn chưa tới đấu thánh, ai biết cái nào đấu thánh có thế nào sức mạnh to lớn. Chỉ là hắn biết đến thì có, ở trong hư không mở ra một phương có thể cung cấp ở lại không gian. Quả thực như tạo hóa giống như vậy, huống chi cái kia 9 sao đấu thánh, đế cảnh linh hồn cái gì, cái kia càng là xúc động thiên địa thủy triều, lấy sức một người mô phỏng ra thiên địa chi uy. Cổ hà tự hỏi đến tột cùng để phân thân đi làm cái gì. Cuối cùng vẫn là quyết định để phân thân gia nhập vào ma viêm cốc bên trong. Tử tinh bị tóm tiếp cận nửa năm, cũng không biết thế nào rồi. Phân thân gia nhập có thể đi thám thính tử tinh đích tình huống. Còn có thể nắm giữ địa ma lão quỷ đích tình huống. Không đến nỗi bị đánh trở tay không kịp. Chờ cổ hà giải quyết ma viêm cốc phiền phức sau. Tu vi nên cũng đến đấu hoàng cấp bậc. Có thể đi Trung Châu. Cho tới Sư Minh Tông chỗ ấy. Cổ hà sẽ không chủ động đi trêu chọc bọn hắn. Mà Sư Minh Tông phạm vi thế lực khoảng cách Gia Mã Đế Quốc khá xa. Bọn họ chọc cổ hà xác suất cũng không lớn. Cũng không phải dùng đặc biệt đi chú ý. Bản tôn, thực lực của ngươi nên rất nhanh sẽ có thể đạt đến đấu tông lục tinh thậm chí thất tinh. Ta bình thường tu luyện nhiều lắm cũng là nâng lên 1-2 tinh. Khoảng cách đấu hoàng còn xa. Nghe được cổ hà an bài. Phân thân đúng là không có phản đối, thế nhưng đối với tu vi nâng lên tồn tại nghi vấn. Phân thân cũng không thể sử dụng thôn phệ chi viêm, nếu muốn trong thời gian ngắn tăng lên tới đấu hoàng không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Cổ hà vuốt cằm, này ngược lại là cái vấn đề, dù cho ngươi đấu linh đan cũng nhiều lắm là nâng lên nhất tinh. Muốn nhanh chóng đề thăng thực lực rất khó làm được. Quên đi, thử dùng dược liệu trung hòa hỏa châu năng lượng cho ngươi hấp thu đi. Nhìn ngươi có thể nâng lên mấy sao, nghĩ không chỉ có việc tu luyện của chính mình tài nguyên cần. Tự mình nghĩ biện pháp, hiện tại liền phân thân tu luyện tư nguyên đều cần hắn đến bận tâm. Cổ Hà không khỏi tiếp tục nhổ nước bọt nói, ta quá khó khăn, sau đó không chỉ có muốn thỏa mãn của chính ta tu luyện nhu cầu, muốn cho phân thân có thể đuổi tới bước chân của hắn. Liền phân thân tài nguyên đều cần ta đến làm. Oán giận vài tiếng, Cổ Hà bàn tay loáng một cái, một đoàn thanh sắc hỏa diễm chính là lượn lờ bay lên. Cuối cùng đưa bàn tay hết mức bao phủ, hỏa diễm xuất hiện, Cổ Hà cái tay còn lại cong ngón tay búng một cái. Mấy thứ item chính là xuất hiện ở trước mặt, trong đó màu đỏ sậm hỏa châu có thể thấy rõ ràng. Mặt khác vài loại item đều là thuộc về dược liệu, toàn thân tản ra có chút hàn ý. Vừa nhìn liền biết là thuộc về loại kia ẩn chứa băng hệ hoặc là thủy hệ năng lượng dược liệu. Cổ Hà ánh mắt tùy ý liếc mắt một cái, sau đó tay vung lên, hỏa châu liền rơi vào trong ngọn lửa, ở dị lửa thiêu đốt dưới, rất nhanh trở thành một đoàn sền sệt chất lỏng màu đỏ sẫm. Tiếp theo đem cái kia vài loại hàn tính dược liệu tập trung vào trong đó, trung hòa bén lửa châu bên trong ẩn chứa cuồng bạo tâm ý. Bởi vì này cũng không phải luyện chế đan dược, chỉ là đem hỏa châu bên trong ẩn chứa cuồng bạo tâm ý loại trừ liền có thể. Vì lẽ đó bởi vậy này vẫn chưa phí đi Cổ Hà quá nhiều thời gian. Vẻn vẹn khoảng 10 phút, đoàn kia chất lỏng màu đỏ sẫm bên trong ẩn chứa cuồng bạo tâm ý, liền ở hàn tính dược liệu dưới sự giúp đỡ hết mức trục xuất. Chất lỏng cũng không ở trong tối hồng, trái lại biến thành màu đỏ tươi, đọng lại, loại trừ hỏa châu bên trong cuồng bạo tâm ý, ngọn lửa màu xanh chính là bỗng nhiên tăng vọt, sau đó hạ xuống, ở Cổ Hà tiếng quát bên trong. Trong ngọn lửa chất lỏng màu đỏ tươi ngưng kết thành một viên tròn trịa viên thuốc. Thử một chút xem có thể nâng lên bao nhiêu tu vi. Luyện chế xong, Cổ Hà liền đem vật cầm trong tay viên thuốc ném cho phân thân, để hắn ăn vào, xem có thể nâng lên bao nhiêu thực lực. Phân thân gật gù, đem viên thuốc ăn vào, vận chuyển bộ thân thể này bản thân công pháp, một quyển huyền giai trung cấp hỏa thuộc tính công pháp, chậm rãi luyện hóa nuốt vào trong miệng viên thuốc ẩn chứa năng lượng. Mắt thấy phân thân còn muốn một quãng thời gian mới có thể luyện hóa xong, Cổ Hà tự nói, xem ra sau này lựa chọn phân thân hay là muốn lựa chọn hỏa thuộc tính người. Không phải vậy cái khác thuộc tính, đề thăng thực lực gì đó cũng không tốt tìm. Nói xong lắc đầu một cái, chuẩn bị đem trong nạp giới còn dư lại 8 viên đấu vương cấp bậc hỏa châu, cùng với một viên đấu hoàng cấp bậc hỏa châu cũng luyện hóa thuốc pha chế sẵn hoàn. Ở Cổ Hà quen thuộc sau khi, trước kia cần tiêu hao 10 phút luyện chế loại trừ cuồng bạo tâm ý, thời gian càng ngày càng ngắn, đến luyện chế cuối cùng một viên đấu vương cấp bậc hỏa châu, vẻn vẹn tiêu tốn 6 phút. Ở luyện hóa xong cuối cùng một viên đấu vương cấp bậc hỏa châu sau, nhận biết được phân thân trong cơ thể cơ bản luyện hóa xong năng lượng, Cổ Hà ngừng tay đến, nhìn về phía phân thân, chỉ thấy phân thân quanh thân khí thế cùng luyện hóa viên thuốc trước tăng một đoạn, nhưng khoảng cách đấu vương nhị tinh còn có một mảng lớn, phòng trừng lại luyện hóa 3 viên đồng dạng hỏa châu mới có thể đột phá. Loại trừ hỏa châu bên trong ẩn chứa cuồng bạo tâm ý, hỏa châu năng lượng hầu như mất đi một nửa, có điều chứng minh có thể nâng lên người khác thực lực cũng đã rất khá. Hy vọng cái này hỏa châu không muốn xuất hiện vua hố kháng dược tính đi. Cổ Hà đem luyện chế hoàn thành hỏa châu giao tất cả cho phân thân, ngay sau đó bắt đầu luyện chế trong tay cái cuối cùng hỏa châu. Bởi cái này hỏa châu là thuộc về đấu hoàng cấp bậc, đúng là bỏ ra hắn hơn 10 phút, đem cuối cùng này một viên luyện chế hoàn thành hỏa châu cũng giao cho phân thân. Nói, sau này ấy ngươi liền gọi thanh, chờ ta lần thứ hai thu được loại này hỏa châu, ta sẽ thông báo ngươi. Trước mắt, ngươi liền hiện tại bên trong hang núi này đem dược hoàn luyện hóa, chuyên tâm đề thăng thực lực. Tin tưởng có ta cảm ngộ cùng đối trưởng sức nắm lượng một ít bí quyết, Một lần nâng lên 4-5 tinh sẽ không tạo thành đấu khí di động. Đa tạ, bản tôn, có dược hoàn, ta sẽ tận lực ở ngươi tiến công ma viêm cốc trước đạt đến đấu vương đỉnh phong. Phân thân đứng dậy, hơi cúi đầu nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.